Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 74 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên hay là Tru Tiên. Thì tập này được mang tên là Vô Tự Ngọc Bích. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong, Hậu Sơn Tổ Sư Từ Đường. Nơi này vẫn im lìm tĩnh lặng như trước, từ đường to lớn vẫn sừng sững đứng đó. Rừng cây xung quanh vẫn xanh biếc một màu, phản phất cuộc đại chiến kinh thiên động địa mới đây không hề ảnh hưởng một chút nào đến nơi này vậy. Ngoại trừ thiếu đi một lão đầu quét dọn, trên thần án giữa vô số những linh vị đã có thêm một tấm linh vị trống không. Lâm Kinh Vũ im lặng quỳ trước tấm linh vị ấy. Thường mặt hiếu phục, trước mặt có một cái bồn lửa, trên bàn đặt hai cây nến lớn, ba nén hương thơm đang bốc khói nghi ngút. Sắc mặt Lâm Kinh Vũ lộ ra vẻ đau thương, hai hàng môi mím chặt, quỳ dưới đất như tượng gỗ, hai tay không ngừng cho vàng mã vào cái chậu lửa trước mặt, nhìn chúng từ từ biến thành tro tàn trong ngọn lửa, sau đó lại từ từ cho thêm những tờ giấy khác vào. Thỉnh thoảng gã lại ngẩng đầu lên nhìn tấm linh vị trống không. Linh vị của lão già quét dọn tổ sư Từ Đường là do trưởng môn đạo huyền chân nhân cương quyết độc đoán cho đặt vào tổ sư Từ Đường. Các vị trưởng lão khác đều không đồng ý, nhưng mà trước giờ quyền thế đều nằm hết trong tay trưởng môn. Thêm vào đó, sau trận chiến vừa rồi, đạo huyền chân nhân đã đánh bại thú thần, oai vọng tăng lên gấp bội. Bởi thế chúng nhân thấy lão kiên quyết không lùi cũng đành để cho lão tùy ý. Tuy chuyện này có nằm ngoài dự liệu của Lâm Kinh Vũ, nhưng mà chuyện tiếp sau đó lại càng làm cho gã kinh ngạc hơn. Đạo huyền chân nhân không ngờ đã đem vào một cái linh vị không vào đặt ở trong tổ sư Từ Đường. Lâm Kinh Vũ vì chuyện này thậm chí đã lớn gan hỏi đạo huyền chân nhân lúc ông ta đến đây bái tế. Nhưng thực không ngờ rằng đạo huyền chân nhân chỉ thản nhiên trả lời lại bằng một câu hỏi làm cho Lâm Kinh Vũ á khẩu vô ngôn. Còn biết tên của ông ta hay sao? Lâm Kinh Vũ tròn mắt không biết nói cái gì. Gã tuy tu hành với cái vị lão giả thần bí này đã 10 năm rồi, nhưng về thân phận của mình, lão giả trước giờ chưa thổ lộ với gã một lời nào. Lúc này nếu bảo Lâm Kinh Vũ nói ra, gã đích thực là không thể nói được. Chỉ là nhìn dáng vẻ của đạo huyền chân nhân, hiển nhiên ít nhiều cũng biết về thân thế của lão giả kia. Có điều ông ta không chịu thổ lộ ra mà thôi. Lâm Kinh Vũ tuy nghi hoặc ở trong lòng, nhưng mà rốt cuộc cũng không dám quá thất lễ với trưởng môn chân nhân, chỉ im lặng lui xuống. Dù sao thì trong lòng của gã, hình ảnh nghiêm từ hòa ái của lão nhân ấy đã khắc sâu trong tâm khảm từ lâu rồi. Linh vị ấy có viết tên hay là không cũng không quan hệ gì. Bái tế trước núi, gã cũng đã từng đến qua, chỉ là gã cứ cảm thấy nơi đó đã có vô số đệ tử bái tế rồi. Còn ở đây, vị tiền bối này tuy rằng thân hoài tuyệt nghệ lại lặng lẽ rời khỏi thế gian này, vô luận thế nào gã cũng phải tiễn đưa lão. Đạo huyền chân nhân dường như cũng ngầm cho phép gã tới đây liệu lý hậu sự cho cái vị lão giả này. Hơn nữa chân nhân còn không để ý đến thân phận trưởng môn cao quý, thường xuyên đến từ đường bái tế linh vị của lão già. Vì vậy khiến cho bao người dị nghị, nhưng mà Lâm Kinh Vũ cũng không thể quản được chuyện này. Lúc này sau lưng của gã chợt vang lên tiếng bước chân. Nhiều ngày nay Lâm Kinh Vũ đã quen với nhịp bước chân này rồi. Chỉ vừa nghe thôi gã đã biết đó là đạo huyền chân nhân. Gã đứng dậy quay mình lại thấp giọng nói: "Trưởng môn." Đạo huyền chân nhân chậm rãi bước vào tổ sư Từ Đường. Trong Từ Đường đăng hỏa hung ám, tuy rằng Lâm Kinh Vũ ở trong này đã lâu, nhưng nhất thời cũng không nhìn rõ được sắc mặt của đạo huyền chân nhân, chỉ mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh đang đứng trong bóng tối, im lặng nhìn chăm chăm vào cái tấm linh vị bên cạnh gã. Không biết vì sao Lâm Kinh Vũ chợt cảm thấy có gì khác lạ ở bóng hình mờ ảo kia, nhưng không thể nói rõ ra được đó là cái điểm gì, chỉ là trong lòng cảm thấy chút khẩn trương, tim đập nhanh hơn mà thôi. Ừ, vẫn tốt chứ. Đạo Huyền Chân Nhân cuối cùng cũng lên tiếng. Thanh âm của lão hết sức trầm thấp, có chút khàn khàn, lại giống như cố hạ giọng xuống vậy, khác xa hoàn toàn so với phong cách ngày thường. Lâm Kinh Vũ hoài nghi trong dạ, nhưng vẫn cúi người đáp. Đệ tử đã thủ linh cho tiền bối cả đêm, thắp hương đúng giờ, không dám có điều gì tiếc mạng. Thân ảnh trong bóng tối kia khẽ rung lên một chập, rồi từ từ nói. Con tận tâm như vậy, cũng không uổng công y đã dạy dỗ cho con 10 năm. Sau đó Đạo Huyền cười lạnh hai tiếng, không khí trong tổ sư từ đường bất chợt trở nên âm trầm lạnh lẽo. Không biết nếu người chết là ta. Lão đột nhiên ngừng lại, cơ hồ như cảm thấy mình đã nói sai. Lâm Kinh Vũ tự nhiên cũng không dám nhiều lời, chỉ cúi đầu im lặng đứng một bên, không khí trầm mặc bao trùm lấy từ đường. Một hồi lâu sau, Đạo Huyền Chân Nhân mới nói. Con hãy ra ngoài trước đi, ta có vài lời muốn nói với y. Lâm Kinh Vũ ngẩn người, gật đầu rồi đáp. Dạ. Nói xong quay người bước đi. Ra khỏi từ đường, tắm mình dưới ánh dương quang, Lâm Kinh Vũ lập tức cảm thấy tinh thần phấn chấn. Giờ gã mới phát giác ra rằng, mới vừa rồi khi ở trong từ đường, từ đầu đến cuối phảng phất như có một vật gì đó đè lên tim của gã vậy. Gã đi dạo một vòng xung quanh từ đường, đợi nửa canh giờ mới thấy Đạo Huyền Chân Nhân đi ra. Đang cảm thấy kỳ lạ thì chợt thấy một bóng người dần biến mất trên con đường đi vào Ảo Nguyệt Động Phủ. Sau cái trận đại chiến hôm đó, Ảo Nguyệt Động Phủ trở lại thành cấm địa. Người có thể vào đó đương nhiên chỉ có mỗi một mình Đạo Huyền Chân Nhân. Lâm Kinh Vũ đưa mắt nhìn theo một lúc rồi khẽ lắc đầu, quay trở lại vào trong từ đường. Gã bước đến trước linh vị của lão giả, chỉ thấy trước tấm linh vị đã có thêm 3 nén hương mới, còn trong chậu lửa thì có thêm một số tiền vàng bạc đang bốc cháy. Có lẽ là Đạo Huyền Chân Nhân đã cho thêm vào. Lâm Kinh Vũ trầm tư hồi lâu, chậm chậm ngẩng đầu lên, nhìn tấm linh vị trống không trên bàn thờ, thẫn thờ ngơ ngẩn. Tiếng chuông lại một lần nữa ngân vang vọng trên đỉnh Tu Di Sơn, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Mặt trời ban mai vẽ lên một vầng sáng nho nhỏ ở phía đằng đông, rắc những tia nắng đầu tiên xuống nhân gian. Trên con đường núi buổi sớm đã có khá nhiều bách tính đang men theo con đường tiến đến phía ngôi chùa hùng vĩ. Bọn họ đa phần đều mang theo hương hoa, vẻ mặt đầy thành kính. Trong đó có một số người còn mang theo con trẻ cùng đi lễ bái. Bọn trẻ đúng là hiếu động, đi trên đường núi chẳng hề cảm thấy mệt nhọc gì. Trái lại khá nhiều thiếu niên còn chạy lên chạy xuống tưng bừng, có vẻ rất lấy làm thích thú. Sương sớm vẫn chưa tan hết, vẫn còn quẩn quanh bên ngoài Thiên Âm Tự. Trong không khí cảm thấy có hơi chút ẩm ướt. Những tăng nhân dậy sớm đã làm xong việc tụng kinh buổi sáng, bắt buộc cho một ngày rồi. Lúc này đều đang quét dọn ở sân chùa, nhẹ nhàng quét những chiếc lá rụng đêm qua sang một bên. Toàn bộ Thiên Âm Tự lúc này dường như có vẻ thanh bình trang nghiêm, chìm trong những cơn gió núi mơn man, mang theo trong gió mùi thơm thoang thoảng của lá cây. Tiếng chuông ngừng ngã ấy dẫn đường cho đám người ở phía dưới chân núi, cũng vang vọng khắp trong chùa, đánh thức những người còn đang say ngủ. Hắn từ từ thức giấc. Đã lâu rồi chưa có được một giấc ngủ thoải mái như vậy. Yên lặng, tỉnh giấc. Trong giấc ngủ hắn cũng thấy bình yên vô cùng, ngay cả mộng mị cũng không có, chỉ là ngủ say, yên lặng mà ngủ. Điều này quả nhiên khiến cho con người cảm thấy hạnh phúc. Hắn lặng lẽ nghe hồi chuông ngân nga, dường như nơi âm thanh ấy vang vọng không phải là không gian rộng lớn bên ngoài căn phòng, mà là trong tim hắn. Thậm chí hắn còn có một thứ cảm giác rằng tiếng chuông ấy vốn vang lên dành cho một mình hắn. Cho đến khi tiếng chuông nhỏ dần, hắn cuối cùng mới từ từ đứng dậy, mở cửa phòng đi ra bên ngoài. Ngửa đầu, vươn vai, hít thật sâu. Mùi không khí ẩm ướt trên núi vừa chui vào ngực hắn, trên khuôn mặt hắn từ từ hiện lên vẻ hài lòng ít thấy, chỉ muốn đứng mãi như vậy. Nhưng lúc này, một âm thanh từ phía cửa đình viện truyền tới. Trương thí chủ dậy rồi hả? Quỷ Lệ quay đầu nhìn, chỉ thấy pháp tướng nét mặt tươi cười, đứng ở ngay cánh cổng cách đấy không xa nhìn hắn mà nói. Pháp tướng nhìn hắn dò xét hai lượt rồi mỉm cười, nói. Thí chủ đã trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng rồi, thương thế trên thân thể phần lớn đã lành lặn rồi. Nhưng mà người ta nói rằng bệnh nặng vừa khỏi, thí chủ vẫn phải chú ý bản thân một chút nha. Tu Di Sơn địa thế rất là cao, sớm tối không như địa giới trần tục, hàn khí rất nặng, thí chủ bản thân nên giữ gìn. Quỷ Lệ gật đầu đáp. Đa tạ đã quan tâm, ta đã ghi nhớ rồi. À nè, không biết hôm nay phương trượng phổ hoàng thượng nhân có rảnh không vậy? Ta hy vọng có thể gặp đại sư, quấy quả một chút. Pháp tướng cười, nói. Thật là quá tốt rồi, ta đang phụng mệnh sư phụ, đặc biệt đến đây mời Trương thí chủ sau khi ăn xong bữa sáng thì sang gặp gỡ. Quỷ Lệ ngạc nhiên giây lát hỏi. Hả? Phương trượng đại sư tìm ta có chuyện gì hả? Pháp tướng đáp. Chuyện này tiểu tăng cũng không biết được, có lẽ cũng chỉ muốn hỏi thăm xem thương thế thí chủ như thế nào thôi. Quỷ Lệ trầm ngâm giây lát rồi nói. Nếu như vậy thì một lát nữa ta có thể qua bái kiến phương trượng đại sư. Pháp tướng chắp tay nói. Thí chủ không cần phải vội đâu, lúc nãy phương trượng đặc biệt chỉ thị, không được thúc giục thí chủ. Ân sư lão nhân gia vẫn ở trong thiền thất tiểu thiên âm tự ở trên đỉnh núi, lát nữa thí chủ có thời gian thì cứ tự đi trước cũng được. Pháp tướng cười nhạt một tiếng rồi nói tiếp. Trong thiên âm tự này chỉ cần thí chủ muốn, mọi chỗ thí chủ đều có thể tiến vào, chẳng có gì phải cố kỵ cả. Quỷ Lệ trong lòng rung động, nhìn về phía pháp tướng. Pháp tướng nói câu này là ra ẩn chứa một thâm ý to lớn, tựa như đã xem hắn là người của thiên âm tự. Có lẽ trong mấy tăng nhân thiên âm tự này, hắn là người đã từng bái lạy Phổ Trí, chung quy cũng đã coi là một người của thiên âm tự chăng? Pháp tướng quay mặt bước đi, Quỷ Lệ nhìn theo bóng dáng của y, im lặng giây lát rồi lập tức quay trở về gian thiền phòng của bản thân. Lúc đến đỉnh núi, Quỷ Lệ vẫn không tránh được khe khẽ rụt mình. Đối với hắn mà nói, nơi đây đúng là nơi khiến hàng trăm thứ cảm xúc của hắn đang xen vào nhau. Dưới ánh nắng mặt trời, tiểu thiên âm tự đơn sơ không lòe loẹt tọa lạc ngay ở phía trước mặt. Tường tháp lè tè, khoảng sân nho nhỏ, lẽ nào còn có dấu vết của cái đêm kinh tâm động phách ấy sao? Quay đầu nhìn xuống, xa xa từ bên trong thiên âm tự lại loáng thoáng truyền đến tiếng người. Hương khói nghi ngút, đúng là một quang cảnh náo nhiệt. Lẽ nào đám người sống bình yên ấy trái lại là hạnh phúc vui vẻ hơn sao? Hắn lặng lẽ quay mình lại, cất bước rất nhanh về phía tiểu thiên âm tự. Nơi này bao trùm bởi sự yên lặng đặc biệt. Trong cả khoảng sân to lớn như vậy, dường như chỉ có mỗi tiếng bước chân của hắn là vang vọng. Khi đi đến trước cửa gian điện thất ấy, Quỷ Lệ dừng bước, vô tình đưa mắt nhìn ra đằng sau cái sân đó. Ở đó có một lối đi nhỏ bị chắn bởi bức tường, nhưng vẫn có thể nhìn thấy tận đến thẳng phía sau. Chỉ là lúc này nơi tiểu viện phía sau cùng ấy trống hơ trống hoác, hệt như người ta trần trụi đến đó rồi lại bỏ trống nơi đó mà đi. Hắn gõ vào cánh cửa thiền thức, lập tức từ bên trong vọng ra âm thanh hòa nhã của Phổ Hoàng Thượng Nhân. Trường thi chủ xin mời vào. Quỷ Lệ lãnh đạm đáp lời, đẩy cửa phòng tiến vào. Bên trong phòng lúc này chỉ có một mình Phổ Hoàng Thượng Nhân đang ngồi trên thiền sàng, mắt lộ ra vẻ tươi cười nhìn Quỷ Lệ đang tiến vào. Quỷ Lệ gật đầu nói với Phổ Hoàng Thượng Nhân. Đại sư, ta nghe pháp tướng sư huynh nói ngài có chuyện muốn tìm ta sao? Phổ Hoàng Thượng Nhân đáp. Đúng vậy, nhưng nghe nói thí chủ cũng có chuyện muốn thương nghị với ta sao? Quỷ Lệ trầm ngâm giây lát, gật đầu nói. Đúng, kỳ thực cũng không có chuyện gì to tát cả. Chủ yếu là tại hạ ở đây cũng đã nhiều ngày rồi, hiện nay thương thế cũng đã khỏi nhiều, thượng không dám tiếp tục quấy quả nữa. Phổ Hoàng Thượng Nhân mỉm cười rồi nói. Tiểu thí chủ không cần phải nói như vậy. Quỷ Lệ lắc đầu, nói. Hôm đó dưới Thanh Dân Sơn, đại sư đã cứu mạng ta. Sau đó ở tại nơi này, đại sư lại giúp ta khai thông gút thác ở trong lòng, thực lấy làm cảm kích vô cùng. Nhưng mà tại hạ chung quy là người trong ma giáo, ở lâu nơi này, phần nào sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh của quý tử. Phổ Hoàng Đạo Nhân nghiêm sắc mặt rồi nói. Tiểu thi chủ, có một câu, không biết lão nạp có nên nói ra hay không? Quỷ Lệ đáp. Xin đại sư cứ nói. Phổ Hoàng Thượng Nhân gật gật đầu rồi nói. Nếu đã như vậy, thứ cho lão nạp nói thẳng. Xem tướng khi sắc mặt tiểu thi chủ đây, tuyệt đối không phải là một kẻ cùng hung cực ác gì. Thân chìm trong ma đạo chẳng qua chỉ là số mệnh tạo ra như vậy mà thôi. không phải là do tiểu thí chủ. Hơn nữa tiểu thí chủ và phổ trí sư đệ có một đoạn túc duyên như vậy thì cũng là có duyên với Phật rồi. Chỉ cần thí chủ nguyện ý quay đầu là bờ, Thiên Âm tự đương nhiên sẽ hết sức bảo vệ. Đừng nói là Thanh Vân môn mà cả chính đạo thiên hạ cùng nhau kéo đến, đệ tử cũng không hề sợ hãi gì. Phật nói cứu người một lần là công đức vô thượng. Tiểu thí chủ là người có duyên, sao không thể dứt bỏ vướng bận trần thế để đạt đến cái thanh tịnh tự tại, ha chẳng phải tốt hơn sao? Nói xong, ông ta mặt đầy tự tin nhìn Quỷ Lệ. Bản thân Quỷ Lệ không nghĩ rằng Phổ Hoàng Thượng Nhân có thể nói ra những lời đó, nhất thời đứng ngay ra. Mấy ngày vừa qua hắn ở tại Thiên Âm tự, tâm trạng hoàn toàn khác hẳn hồi trước, rất là nhẹ nhàng thanh thản. Trong thâm tâm hắn vô cùng hoan hỷ. Chỉ là hắn là một thân nam tử, chung quy vẫn có những chuyện không thể gạt qua một bên được. Hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng từ từ ngẩng đầu lên, hướng về Phổ Hoàng Thượng Nhân vái dài một cái rồi nói: Tại hạ biết đại sư thật lòng đối với ta, muốn điểm hóa sự ngu dốt ngoan cố của ta. Nhưng ta vốn là tục thế nam nhân, chìm nổi theo sự đời. Trong thế giới trần tục ấy vẫn còn vô số mối bận tâm, thành thử chẳng thể bỏ đi được. Ý tốt của đại sư, thứ cho tại hạ vô pháp lãnh nhận. Nói rồi hắn thở dài một tiếng, định xoay người bước ra, thì Phổ Hoàng Thượng Nhân cất lời: Thí chủ khoan đã. Quỷ Lệ nói: Đại sư, còn chuyện gì nữa hả? Phổ Hoàng Thượng Nhân trên mặt thoáng hiện vẻ suy tư, chậm rãi nói: Thí chủ tâm đã quyết như vậy, lão nạp cũng không dám miễn cưỡng. Tuy nhiên nếu thí chủ nguyện ý nói như vậy, đệ tử cũng có một thỉnh cầu, dám mong thí chủ hoàn thành cho. Quỷ Lệ cảm thấy ngạc nhiên, nói: Chuyện gì vậy? Phương trưởng đại sư cứ nói đi, đừng ngại. Phổ Hoàng Thượng Nhân nhìn hắn rồi nói: Năm đó phổ trí sư đệ rơi vào kết cục như vậy, mặc dù là tội nghiệp của bản thân, tội không thể nào dung tha, nhưng căn nguyên của nó không thể tránh khỏi can hệ đến vật đại hung Phệ Huyết Châu này. Ngày nay phổ trí sư đệ cũng đã qua đời rồi, nhưng mà cái thứ hung vật ấy vẫn còn ở bên mình thí chủ, làm hại tiểu thí chủ. Quỷ Lệ lặng yên giây lát rồi nói: Ý của đại sư là... Phổ Hoàng Thượng Nhân chắp tay đáp: Tiểu thí chủ không cần phải nghi ngờ, lão nạp tịnh không có ác ý gì cả. Nhưng mà Phệ Huyết Châu này bên trong ẩn chứa lệ khí hung liệt, hại người hại mình. Năm đó phổ trí sư đệ qua đời, suốt 10 năm lão nạp lao tâm khổ tư coi dư, chưa lúc nào ngừng nghĩ ngợi về điểm này. May nhờ ơn trời, cuối cùng cũng đã nghĩ ra một biện pháp, có khả năng có thể khắc chế được cái hung vật lệ khí như Phệ Huyết Châu, không biết có muốn thử một lần hay không. Quỷ Lệ biến sắc. Phệ Huyết Châu tuy uy lực vô cùng, nhưng thứ lệ khí ấy trong 10 năm nay không biết đã khiến cho hắn đau đớn bao nhiêu lần, thậm chí tính cách của hắn dường như cũng bị nó dần dần cải biến. Có lúc hắn cũng từng nghĩ đến tình cảnh của phủ trí năm đó, nghĩ đến cục diện vạn nhất bản thân mình cũng bị thứ lệ khí này khống chế, không nén được mồ hôi lạnh ròng ròng. Nhưng việc này tự nhiên không thể cho người khác biết được, hắn mặc dù lo âu nhưng cũng không có giải pháp nào tốt cả. Không ngờ hôm nay đột nhiên hắn nghe thấy Phổ Hoàng Thượng Nhân nói ra một câu như vậy, nhất thời đánh trúng chỗ lo lắng nhất trong lòng hắn. Quỷ Lệ đắn đo hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nói: Phương trưởng đại sư có biện pháp, không biết xử trí như thế nào vậy? Phổ Hoàng Thượng Nhân nét mặt trang trọng nói: Biện pháp này kỳ thực rất đơn giản, nói thẳng ra là lấy ngã Phật thần thông Phật lực, từ bi vô biên, đem hóa giải các lệ khí trên thế gian này. Tại hậu sơn của Thiên Âm tự có một nơi gọi là Vô Tự Ngọc Bích, cao hơn 7 trượng, nhắn như ngọc. Truyền rằng năm xưa tổ sư của Thiên Âm tự ngộ thông Phật lý nơi Vô Tự Ngọc Bích này, từ đó khai lập ra Thiên Âm tự chúng ta. Quỷ Lệ nhíu mày, không hiểu điều này có quan hệ gì với lệ khí của Phệ Huyết Châu, chỉ nghe thấy Phổ Hoàng Thượng Nhân nói tiếp: Là vì nơi địa giới đó chính là nơi Phật khí tốt lành nhất trong dãy Tu Di Sơn này. Chỉ cần tiểu thí chủ tĩnh tọa ở đó một thời gian, lão nạp lại xuất lĩnh toàn thể tăng nhân kết thành pháp trận Kim Cương Hoàng bao quanh bức tường ngọc. Như vậy khí lành sẽ đại thịnh, có khả năng có thể trấn áp được lệ khí của Phệ Huyết Châu đã ngấm sâu vào trong người tiểu thí chủ, cũng không biết chừng. Quỷ Lệ rúng động toàn thân, đúng là không thể ngờ được ánh mắt của Phủ Hoàng Thượng Nhân lại độc đáo như vậy. Chẳng biết từ khi nào đã nhìn thấu tình cảnh hỗn loạn của khí mạch bên trong người mình. Hắn nghĩ ngợi giây lát, dứt khoát, nói: Ý tốt của đại sư tại hạ đã biết rồi. Nếu đã như vậy rồi thì tại hạ sẽ ngồi dưới vô từ ngọc bích đó mấy hôm. Nhưng sau đó tại hạ xin cáo biệt. Phủ Hoàng đại sư chắp tay gật đầu, mỉm cười, nói: Thí chủ yên tâm, tệ tử tuyệt không dám cản trở thí chủ. Quỷ Lệ gật gật đầu, xoay mình bước ra bên ngoài. Phổ Hoàng Thượng Nhân nhìn theo cho đến khi hắn đi khuất, thở dài một tiếng rồi lẩm bẩm một mình: Sư đệ ở trên trời cao của linh thiêng phải bảo vệ cho hài tử này. Theo Phổ Hoàng Thượng Nhân nói, vô tự ngọc bích ở hậu sơn của núi Tu Di, Quỷ Lệ vốn cũng nghĩ sẽ rất dễ dàng tìm thấy. Không ngờ hôm đó chuẩn bị xong đâu đấy rồi, theo chân hai vị huynh đệ Pháp Tướng và Pháp Thiện dẫn đường ở phía trước đi về phía hậu sơn. Ai ngờ đã hơn nửa canh giờ cũng vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Quỷ Lệ trong lòng có chút hoài nghi, nhưng mà cũng không nói ra. Nào ngờ Pháp Tướng cẩn thận chu đáo, nhìn thấy nét mặt Quỷ Lệ có nét hoài nghi. Một hai trong ngóng liền cười, nói: Trường thí chủ nè, người đang nghĩ vô tự ngọc bích tại sao lại sai như vậy có phải không? Quỷ Lệ bị y hỏi như vậy cũng chẳng giấu giếm nữa, đáp: Dám hỏi sư huynh, vô tự ngọc bích ấy cuối cùng lỡ nơi nào, làm thế nào mà tới được đây? Pháp Tướng vừa đi vừa cười, nói: Cái này nói ra thì dài lắm, vô tự ngọc bích xuất hiện khi nào tự nhiên không ai biết rõ cả, chỉ biết là 1000 năm trước đây, tiền bối sáng lập ra Thiên Âm Tự vẫn còn là một tăng nhân hành hương, dân du tứ phương. Có một ngày không biết tại sao, trong lúc vô tình nhập đỉnh Tu Di Sơn, rồi bị lạc đường, lại cũng không có cách nào mà thoát ra được, không chịu nổi, tổ sư liền chạy loạn lên trong khu rừng này. Cũng là Phật duyên trời sinh, cuối cùng nhìn thấy một cái bức tượng đá bóng loáng như ngọc. Lúc đó tổ sư đã đối khát không chịu nổi, buồn ngủ rủ ra, rồi sau đó liền nằm ngủ bên dưới cái tấm trường ngọc ấy. Pháp Tướng nói đến đó, dừng lại giây lát, Quỷ Lệ không nhìn được bèn hỏi: Rồi sau đó thế nào nữa? Trên con đường núi trước mặt Pháp Tướng xuất hiện một lối rẽ, Pháp Tướng đi sang hướng bên trái, trong khi dẫn Quỷ Lệ đi xuống đoạn đường dốc, đồng thời miệng kể: Truyền rằng vị tổ sư đó ngồi ở dưới vô tự ngọc bích 3 ngày 3 đêm, không rõ làm như thế nào nữa, cuối cùng từ cơn đối khát không thể chịu nổi đó, thì đã dần dần nhập định, tâm an thần định, tiến nhập vào cảnh giới đại viên mãn trong Phật môn chúng ta. 3 ngày sau, người cuối cùng đã ngộ được Phật Pháp dưới vô tự ngọc bích này. Ngoài ra thậm chí còn truyền rằng... Pháp Tướng quay đầu lại nhìn Quỷ Lệ, cười thần bí, rồi nói: Truyền rằng vị tổ sư ấy cũng chính tại dưới vô tự ngọc bích đó, cuối cùng đã ngộ ra được Đại Phạm Bát Nhã chân pháp vô thượng truyền qua các thời đại của Thiên Âm Tự chúng ta. Từ đó lập lên cái vị trí của Thiên Âm Tự trong giới tu đạo thiên hạ. Quỷ Lệ ngẩn ra một lúc, lắc lắc đầu, hơi cảm thấy truyền thuyết về Thiên Âm Tự tổ sư quả thực là có đôi chút hoạt kê. Nghe ra có rất nhiều điểm không thực. Vốn dĩ hắn đối với biện pháp này của Phổ Hoàng Thượng Nhân cũng ngầm có chút kỳ vọng. Nhưng mà bây giờ nghe Pháp Tướng giảng giải sự cố như vậy, trái lại khiến cho hắn có phần tiêu nghiễu, không nén được kín đáo thở dài. Pháp Tướng rất tinh ý, trông thấy sự biến hóa trên sắc mặt Quỷ Lệ, nhưng vẫn mỉm cười dẫn đường, cũng không nói gì cả. Còn về cái vị hòa thượng to cao, Pháp Thiện đang đi phía sau bọn họ, dáng vẻ lúc nào cũng im lặng, chẳng hề nói chuyện câu nào. Ba người bước đi theo sơn lộ gần thêm nửa canh giờ nữa, ngoằn ngoèo xuyên qua các đỉnh núi cao, bất giác đã bỏ lại Thiên Âm Tự tận mãi phía sau lưng, chẳng nhìn thấy đâu nữa. Quỷ Lệ không hề nghĩ rằng cái dãy núi đằng sau Thiên Âm Tự nào ngờ lại quá rộng lớn hơn tưởng tượng rất nhiều. Chỉ thấy núi non trùng điệp, gió núi vi vu, hai bên đường hoặc có kỳ nham chót vót, thiên kỳ bách quái, hoặc có thác nước dựng đứng, từ trên trời cao ầm ầm đổ xuống giống như chiếc dây lưng bằng ngọc. Đi trên con đường này, chỉ cảm thấy tâm hồn nhất thời rộng mở, nhìn ngắm cảnh đẹp gần xa chung quanh mình, cảm thấy trong lòng chẳng còn chút phiền muộn nào cả. Bỗng nhiên nghe thấy Pháp Tướng ở phía đằng trước nói: Nó ở ngay đằng trước mặt. Quỷ Lệ giật mình nhìn về phía trước, nhưng mà chỉ thấy phía trước vẫn là đường núi quanh co, một bên đường là rừng cây rậm rạp, phía bên kia thì toàn bụi cây cỏ dại, ngoài 3 trượng là một vách đá. Ở đâu mà có cái thứ vô tự ngọc bích cao hơn 7 trượng mà bọn họ từng nói chứ? Dám hỏi sư huynh, Vô Tự Ngọc Bích ở nơi nào vậy? Pháp tướng mỉm cười, tiến lên phía trước mấy bước, đi đến vách đá đó, quay đầu lại rồi nói. Chính là nơi này. Quỷ Lệ đi đến bên cạnh y, đứng ở bên trên vách đá đưa mắt nhìn xuống, chỉ thấy bên dưới vách đá ấy tràn đầy vũ khí, cuồn cuộn như ba đào, trào lên thụt xuống không ngừng. Có lẽ là một sơn cốc, đằng xa lờ mờ nhìn thấy bóng núi mờ mờ, nhưng đều ở tận mãi đằng xa. Quỷ Lệ ngưng thần suy nghĩ, quay đầu nhìn pháp tướng rồi hỏi. Phải chăng là ở trong sơn cốc này hả? Pháp tướng cười rồi đáp. Nó ở dưới chân của ta và ngươi. Quỷ Lệ ngạc nhiên, pháp tướng vẫn cười. Được rồi, chúng ta xuống thôi. Nói rồi pháp tướng tung mình nhảy xuống, pháp thiện cũng lập tức bám theo. Quỷ Lệ đứng ở trên vách đá, trầm ngâm giây lát rồi cũng nhảy xuống dưới. Trong làn vũ khí, phệ hồn phát ra ánh sáng màu xanh đen lập lòe, chậm chậm bao lấy bảo vệ Quỷ Lệ rồi từ từ hạ xuống. Vũ khí nơi này dường như có đôi chút kỳ quái, đậm đặc mà không phải đậm đặc, nhưng như một đám tơ rối xoắn xuýt lấy nhau. Kệ cho gió núi khuấy đảo cũng không hề thấy tan ra nửa phân. Trong khi hạ xuống, Quỷ Lệ chú ý nhìn vách núi phía trước, nhưng chỉ thấy trước mắt toàn là bạch vụ, quả thực chẳng thể trông thấy cái gì cả. Hắn trong lòng lấy làm lạ, bèn thúc giục phệ hồn tiến gần về phía vách núi một chút. Đúng lúc hắn ngưng thần, đột nhiên hắn nhìn thấy phía trước mặt vọt ra một bóng người. Quỷ Lệ giật mình, vội vàng dừng lại, ngưng thần quan sát. Sự kinh ngạc ấy không hề nhỏ, chỉ thấy đột ngột đứng trước mặt của bản thân là một tên Quỷ Lệ hình dạng giống hệt như mình, nét mặt ngạc nhiên đang nhìn mình. Ánh mắt người đó thâm thẳm, trên khuôn mặt có nét phong trần, trên tay cũng cầm một thanh phệ hồn ma bổng. Đúng lúc Quỷ Lệ đang chấn động, bỗng một tiếng phạm sướng như từ trên trời truyền xuống, giống như một tiếng chuông lớn trầm trầm vang vọng bên tai của hắn. Cùng với tiếng phạm sướng ấy, một thứ sức mạnh trang nghiêm trong giây lát từ nơi chưa biết tên bên dưới chân xông thẳng lên trời cao, như sóng lớn xuyên qua bầu trời, vũ khí xung quanh tức thì bị quét tung đi, khiến cho bóng nhân ảnh ấy tan biến không còn thấy đâu nữa. Nhưng Quỷ Lệ cảm thấy trong lòng đau đớn, luồng khí băng lạnh trong cơ thể bất ngờ không thôi mà động, giống như nó cực kỳ căm ghét thứ vật khí đó, tự vùng lên kháng cự. Quỷ Lệ kinh ngạc, lại cảm thấy bên trong cơ thể, ngoại trừ yêu lực của phệ huyết châu bùng trộn dục động, tựa hồ chịu ảnh hưởng bởi vật khí tại nơi này. Đại Phạm Bát Nhã bản thân tu hành cũng không cam chịu lép vế, sôi lên sùng sục, có ý muốn quyết một trận thư hùng cùng với yêu lực của phệ huyết châu. Chưa bắt đầu, nhưng bên trong cơ thể quả thực đã có sự biến hóa rất to lớn. Địa khí ở đây đúng là không thể hình dung ra được, Quỷ Lệ trong lòng hết sức kinh ngạc. Nhất thời quên khuấy mất, nhưng ảnh quái dị ban nãy trông thấy trong đám vũ khí chỉ là thôi thúc tu vi của bản thân, bảo hộ tâm mạch từ từ hạ xuống. Chẳng bao lâu sau, vũ khí dần mỏng dần, cảnh sắc dưới chân nhanh chóng hiện rõ. Đó là một thạch đài nho nhỏ, bóng loáng. Xung quanh trong phạm vi ba trượng, cây cối thưa thớt, có mấy chục vị tăng nhân của Thiên Âm Tự đang ngồi vây quanh. Xem ra mấy vị tăng nhân này, người ngồi gần kẻ ngồi xa, chẳng hề có quy củ tuần tự gì cả, nhưng mà trong đó kín đáo hàm chứa lý lẽ bí mật. Phật lực mờ mờ lưu chuyển bên trong, đúng là ngấm ngầm tạo nên một cái trận thế. Quỷ Lệ lại nhìn kỹ vài lần, chợt thấy có chút quen thuộc. Nghĩ đi nghĩ lại, liền nhớ ra đó là một thể chữ cổ truyết, hình chân ngôn của Phật môn. Quỷ Lệ nhanh chóng hạ xuống mặt đất, đưa mắt nhìn quanh. Chỉ thấy hai người pháp tướng, pháp thiện lúc này đều đã ngồi trong đám tăng nhân, lặng im chắp tay nhắm mắt lại, không nhìn đến hắn một lần nào nữa. Dẫn đầu đám tăng nhân chính là Thiên Âm Tự Phương Trượng Phổ Hoàng Thượng Nhân. Còn người ngồi bên trái ông ta, Quỷ Lệ cũng đã từng gặp qua rồi, đó là Phổ Phương Thần Tăng, người từng đại triển thần uy trên Thanh Vân Sơn năm đó. Còn tăng nhân ngồi phía bên phải Phổ Hoàng Thượng Nhân trông rất lạ, Quỷ Lệ trước đây chưa từng gặp qua. Khuôn mặt ông ta quắc queo, sắc mặt vàng ủng, giống hệt như sắc mặt người chết vậy, nhưng mà dáng vẻ già nua còn vượt xa Phổ Hoàng Thượng Nhân, hiển nhiên cũng là một nhân vật lạ lùng trong Thiên Âm Tự. Quỷ Lệ cũng chẳng nhiều lời, hướng về phía Phổ Hoàng Thượng Nhân cúi đầu hành lễ. Phổ Hoàng Thượng Nhân chắp tay đáp lễ, mỉm cười, nói: Tiểu thi chủ đã đến rồi. Quỷ Lệ gật đầu đáp: Đúng, nhưng không biết Phương Trượng đại sư muốn tại hạ làm gì. Phổ Hoàng Thượng Nhân chỉ ra chỗ bình đài, nói: Tiểu thi chủ chỉ cần an tọa trên bình đài đó, điểm khí tĩnh tâm, ngồi đó vài ngày là được rồi. Quỷ Lệ gật gật đầu, quay đầu nhìn thạch đài có một cái, lập tức lại ngẩng đầu lên nhìn bốn phía xung quanh. Chỉ thấy trên đầu vũ khí đậm đặc bao phủ khắp nơi, tìm cái nơi mà có chữ vô tự ngọc bích trong truyền thuyết, không nén được hỏi: "Xin hỏi phương trưởng đại sư, vô tự ngọc bích ở đâu vậy?" Phổ Hoằng thượng nhân mỉm cười rồi đáp: "Lát nữa tiểu thí chủ sẽ nhìn thấy thôi." Quỷ Lệ ngạc nhiên gật gật đầu, xoay mình đi lên, định ngồi lên thạch đài đó. Bỗng nhiên trên trời loáng thoáng có một âm thanh chói tai, là tiếng gió, là tiếng thú gầm rống, xuyên vân thú vụ truyền tới. Ngay sau đó một quần sáng chói mắt xé toang mây mù dày đặc, rọi xuống, chiếu đúng lên người Quỷ Lệ. Quỷ Lệ lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong sân cốc kỳ thanh vang lừng, tựa như sấm dậy. Nơi biển mây mù dày đặc ấy chớp nổi ba đào, tư thế vốn dĩ khe khẽ dập dềnh chuyển thành những con sóng lớn, bốn bề sóng to nổi lên, tức thì chỗ hở xuất hiện mỗi lúc một nhiều, mây mù dày đặc mỗi lúc một mỏng, làm ló ra một đạo lại một đạo, một chùm lại một chùm hào quang. Đối diện với hiện tượng kỳ dị của trời đất này, Quỷ Lệ chú ý rất lâu, chỉ thấy mây mù dày đặc cuối cùng đã tan hết, hào quang rót xuống, giây lát trời đất tràn ngập ánh sáng chói mắt, khiến cho tất cả mọi người có mặt đều không thể mở mắt nhìn. Qua một lát sau mới từ từ hòa hoãn trở lại. Khi Quỷ Lệ mở mắt trở lại, toàn thân rung động, đột ngột nhìn thấy tấm vô tự ngọc bích trong truyền thuyết ấy. Trước mặt hắn, đằng sau cái thạch đài nho nhỏ đó, bên dưới vách đá, một tấm tuyệt bích như gương, thẳng đứng, cao hơn 7 trượng, rộng hơn 4 trượng, chất đá trông như ngọc nhưng không phải là ngọc, vô cùng sáng loáng, phản chiếu mỹ cảnh của đất trời. Các dãy núi gần xa tất cả đều xuất hiện trong ngọc bích này. Và Quỷ Lệ cùng chúng tăng nhân Thiên Âm tự đúng chỉ như những con kiến bé nhỏ bên dưới tuyệt bích này. So với thiên địa tạo hóa, con người là hoàn toàn bé nhỏ. Quỷ Lệ im lặng, lúc sau thở dài một tiếng, chẳng nói câu nào, đi đến bên trên bình đài đó khoanh chân ngồi xuống, cũng không nhìn đến mọi người xung quanh nữa, hít một hơi dài, lập tức nhắm mắt. Ngồi yên như vậy không hề động đậy. Phổ Hoằng thượng nhân ngắm nhìn Quỷ Lệ một hồi lâu, rồi quay đầu lại nhìn đám tăng nhân phía sau lưng mình, gật gật đầu. Mấy chục tăng nhân Thiên Âm tự, bao gồm cả Phổ Hoằng thượng nhân, cộng thêm pháp tướng, pháp thiện, đều nhất tề chắp tay niệm Phật. Hàng chục đạo kim quang mờ mờ từ từ bừng lên, tiếng tụng kinh lầm rầm như từ trên trời truyền xuống. Đột nhiên kim quang đại thịnh, chỉ thấy bên trong pháp trận kỳ dị của chúng tăng nhân đang ngồi, ánh sáng vàng lưu chuyển, Phật khí trang nghiêm, kim quang do chúng tăng nhân phát ra mỗi lúc một rực rỡ chói mắt. Vì lát sau chỉ nghe thấy một âm thanh to lớn vang lên chấn động màng nhĩ. Một chữ Phật màu vàng rực rỡ huy hoàng xuất hiện phía bên trên trận pháp, rồi từ từ bay lên cao. Tiếng tụng kinh mỗi lúc một lớn, trời đất trang nghiêm, chỉ thấy chữ Phật màu vàng ấy càng lúc càng bay lên cao, từ từ chạm trên trời cao, rồi dừng lại. Dưới ánh mặt trời chói lọi, nó càng tỏa sáng rực rỡ không thể nhìn thẳng vào được. Dường như bị Phật gia chân ngôn chích phát, trên mảng tuyệt bích ấy, trên ngọc bích vốn sáng loáng ấy, dần dần xuất hiện hình ảnh phản chiếu của chữ Phật. Nhưng không giống như các mặt gương tầm thường khác, từ một điểm nhỏ từ từ biến thành to, rồi dần dần phát ra kim quang, chậm chậm hiện ra một chữ Phật. Và trong khi hình ảnh trên vô tự ngọc bích lớn dần lên, thì Phật gia chân ngôn trên bầu trời trở lại hình như có mờ đi đôi chút. Thoáng chốc, chữ Phật ở trên vô tự ngọc bích đã gần như to hơn chữ Phật gốc trên bầu trời. Chỉ lúc này toàn bộ vô tự ngọc bích kim quang rực rỡ, ngùn ngụt tỏa ra ánh sáng theo từng hồi tụng kinh. Đột nhiên một luồng Phật quang màu vàng phóng ra từ bức tường ngọc bích, từ từ chiếu xuống, bao trùm lấy toàn thân thể Quỷ Lệ đang ngồi an tọa. Quỷ Lệ thân hình chấn động, vẻ mặt loáng thoáng lộ ra vẻ đau đớn, nhưng chẳng hề mở mắt, cứ như vậy nhẫn nại chịu đựng. Ngay sau đó nét mặt thống khổ trên khuôn mặt biến mất, hắn tiếp tục an tọa bất động. Phật quang mờ mờ phát ra từ vô tự ngọc bích, chẳng hề có chút biến hóa gì, chỉ thấy ánh sáng chậm chậm chớp sáng, tỏa ra một vẻ trang nghiêm không diễn tả bằng lời. Tăng nhân Thiên Âm tự ngồi xung quanh, nét mặt cũng đều không thay đổi, khe khẽ niệm Phật. Ánh sáng trên trận pháp của bọn họ cũng từ từ lưu chuyển, duy trì chân ngôn Phật gia phía trên trời đó. Thời gian lưu chuyển cứ lặng lẽ như vậy mà trôi qua. 3 ngày sau, chân ngôn chữ Phật trên vô tự ngọc bích vẫn chẳng hề có xu thế yếu đi, trái lại Phật quang mờ mờ do nó phát ra cũng vẫn bao trùm lấy thân mình Quỷ Lệ. Quỷ Lệ vẻ mặt lặng lẽ, dường như 3 ngày này đối với hắn mà nói hoàn toàn chẳng có gì cải biến, vẫn hệt như 3 ngày trước đó. Trái lại xung quanh Phổ Hoằng thượng nhân, đám tăng nhân Thiên Âm Tự đang duy trì pháp trận, mặc dù không có biến hóa gì nhiều, nhưng mà trên mặt ai nấy đều lờ mờ có nét mệt mỏi. Phổ Hoằng Thượng Nhân từ trạng thái nhập định từ từ mở mắt ra, nhìn về phía Quỷ Lệ vẫn đang lặng lẽ an tọa. Một lúc lâu sau khẽ than thở. Si nhân, cuối cùng vẫn chẳng chịu từ bỏ sao? Nói xong ông ta khẽ lắc đầu, thở dài mãi không thôi. Phổ Phương Thần Tăng ngồi bên trái ông ta lạnh lùng nói. Chúng ta vất vả như vậy, bố trí Phật môn Hàng Ma Đại Trận chỉ là muốn vì hắn mà phá giải lệ khí của Phệ Huyết Châu. Một điều quan trọng hơn nữa là muốn hóa giải tâm ma của hắn, nhưng mà lòng hắn đóng chặt, tâm ma khó mà đi khỏi được, thậm chí hóa giải được lệ khí của Phệ Huyết Châu, biết đâu được ngày khác có lại thành ma hay không đây. Việc chúng ta làm ngày hôm nay chỉ sợ trái lại là trợ trụ di ngược mất thôi. Phổ Hoằng Thượng Nhân nhíu mày, nét mặt sầm xuống rồi nói. Sư đệ, thiếu niên này và Thiên Âm Tự ta có quan hệ rất là sâu sắc, vô luận thế nào chúng ta cũng không thể dễ dàng từ bỏ. Người tại sao lại nói như vậy? Phổ Phương sắc mặt biến đổi, chắp tay nói. Sư huynh giáo huấn rất phải, ta hoàn toàn không có thành kiến với thiếu niên này. Thực ra nghĩ đến năm đó tình cảnh sư huynh đệ chúng ta sinh ly tử biệt, trong lòng bi thương, thật không muốn lại thấy hắn cũng bước lên trên tà lộ. Tiểu đệ lỡ lời, xin sư huynh trách phạt. Phổ Hoằng Thượng Nhân vẻ mặt hòa hoãn trở lại rồi nói. Ta cũng có tâm tư như vậy thôi, nếu không thì cũng chẳng lập ra Hàng Ma Đại Trận này. Y muốn dùng năng lực to lớn của Phật gia chân pháp độ hóa cho hắn, nhưng ngay cả dưới vô tự ngọc bích này hắn dường như cũng... Ông ta nói xong, đột nhiên trong sơn cốc vốn dĩ tĩnh mịch và trang nghiêm, từ trên không trung phát ra một âm thanh vang dội. Toàn bộ vô tự ngọc bích bất giác hơi hơi rung lên, tức thì chữ Phật ở trên trời cao và trên mặt vô tự ngọc bích rung rung muốn đổ. Đám Phổ Hoằng Thượng Nhân, chúng tăng nhân Thiên Âm Tự kinh ngạc thất sắc, nhất thời hãi hùng, vội vàng thôi trì chân pháp. Không ngờ trên mặt Quỷ Lệ đột ngột xuất hiện vẻ thống khổ. Phệ hồn bị Phật pháp áp chế suốt 3 ngày nay bất ngờ sáng bừng lên. Một làn hắc khí trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ khuôn mặt của hắn. Phổ Hoằng Thượng Nhân chưa từng nghĩ rằng yêu lực của Phệ Huyết Châu ngoan cường như vậy. Sau 3 ngày 3 đêm sân phục, không ngờ còn có dư lực phản kháng. Đang định một lần nữa hô hoán chúng nhân duy trì pháp trận, thì Quỷ Lệ cũng đã không chịu đựng được nữa, phát ra một tiếng hú dài, bay vọt lên không. Chân ngôn chữ Phật ở trên không trung vỡ tan ra, Quỷ Lệ tại chân ngôn không trung ngửa mặt lên trời hú dài, tình trạng giống như bị điên vậy. Đồng thời quay đầu nhìn về phía vô tự ngọc bích, chỉ thấy nơi vô tự ngọc bích ấy có rất nhiều đạo dị mang đỏ sậm, ánh vàng ánh đỏ, tranh đấu liên tục không ngừng. Vào lúc các tia sáng ấy chớp lên loạn xạ, bên trên vô tự ngọc bích sáng loáng, từ trên xuống dưới, từng điểm như khắc thực sâu, hiện ra một hàng đại tự. Bên cạnh đó liền có vô số chữ màu vàng kỳ quặc khó hiểu, như sôi lên nhảy nhót trong ánh sáng màu vàng và màu hồng đang lập lòe trên ngọc bích, khiến cho người ta hoa mắt chóng mặt. Nhưng hàng đại tự ấy thì nhìn thấy rất rõ, chính là Thiên Địa Bất Nhân, Dĩ Vạn Vực Vi Sô Cẩu. Trên vô tự ngọc bích không ngờ đã xuất hiện vô số chữ cổ quyết màu vàng. Chuyện quái dị như vậy, cả Phổ Hoằng Thượng Nhân lẫn những tăng nhân Thiên Âm Tự khác cũng chưa từng thấy qua. Chỉ thấy ở trên ngọc bích đó, lúc thì thủy khí đằng đằng, lúc lại đỏ mờ lấp loáng. Kim quang trang nghiêm bắt mắt dẫn theo hồng quang quỷ dị khôn lường, khiến cho người ta có cảm giác hụt hơi ngột ngạt. Quỷ Lệ ở giữa không trung ngửa mặt hú dài, bộ dạng tựa như cực kỳ đau đớn. Ánh mắt liền quay sang bên trên vô tự ngọc bích, vọng nhìn vô số hình chữ nhảy múa lên xuống. Xung quanh thân thể của hắn, ánh sáng quái dị của vệ hùng càng lúc càng sáng, yêu lực từ người của hắn phát tán ra cũng càng lúc càng thịnh. Thậm chí cả chúng tăng nhân Thiên Âm Tự dưới đất cũng cảm thấy được một luồng hơi băng lãnh chưa từng có từ trên người Quỷ Lệ giữa không trung truyền xuống, bao trùm chu vi xung quanh bọn họ. Trải qua thời gian 3 ngày 3 đêm trôi luyện trong Phật môn pháp trận, yêu lực của Phệ Huyết Châu tựa hồ không những không suy yếu, trái lại còn tựa như bị kích thích, tạo thành một lực lượng to lớn trước giờ chưa từng có. Phổ Hoằng Thượng Nhân trên mặt lộ ra vẻ tư lự, giờ phút quan đầu phong vương biến ảo này, sắc mặt của ông ta cũng biến ảo không ngừng như phong vân, hoang mang bất định. Phổ Phương bên cạnh lại có vẻ khẩn trương. Lão nhìn Quỷ Lệ giữa huyền thanh quang ảnh trong cái chậu tắm bồi trời,